Thần khống thiên hạ, chương 1828, tin tức một loại thiên hỏa khác 2. Góc truyện audio.com. Bây giờ nghe Húc Thiên nói có tin tức liên quan, đương nhiên hắn cảm thấy hứng thú. Húc Thiên không nói mà hỏi ngược lại. Lăng huynh, nếu ngươi là đệ tử Thiên Long Môn, không có chuyện chắc không tới nơi này. Hẳn là ngươi chuẩn bị đi tới Thiên Huyền Địa Vực. Lăng Tiếu cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Không sai, ngày mai ta sẽ đi tới Thiên Huyền Địa Vực, quả nhiên như ta sở liệu, bổn nguyên hỏa mà ta nói nằm giữa hiểm địa của Thiên Huyền Địa Vực. Húc Thiên nói, Lăng Tiếu nhíu mày, nói, hiểm địa sao, tin tức của ngươi là chuẩn xác, có gài bẫy bản thiếu gia không đấy? Húc Thiên vội vã nói, không, tuyệt đối sẽ không, tin tức này là do một trưởng lão nói, tuyệt đối chính xác, vì sao các ngươi không đi lấy? Lại nói cho ta biết, Lăng Tiếu đưa ra nghi vấn, hắn còn không tin Húc Thiên vì báo ân mà nói ra chuyện này. Húc Thiên cười khổ nói, ta cũng định nhắc nhở Lăng huynh phải chú ý chuyện này. Bổn nguyên hỏa này sớm có linh trí, đã hiểu được công kích và lẫn trốn, cho dù là trưởng lão tông ta cũng không thể lấy được. Lúc đó hắn còn suýt chết, trừ phi là tông chủ tự mình ra tay. Bằng không căn bản không cách nào thu được, thì ra là như thế, ta còn tưởng thật sự có chuyện tốt tiện nghi cho ta. Vậy ngươi nói nó tồn tại ở nơi nào trong Thiên Huyền Địa Vực? Lăng Tiếu cười nhạt nói, Húc Thiên nói, nó ở trong Tà Nhai Cốc, vị trí cụ thể ta không biết, bởi vì nó đã sinh ra linh trí, có thể biến hóa ra các hình dạng, huống hồ chỗ đó có linh thú cửu giai thập giai qua lại. Cũng không phải người bình thường có thể tùy ý ra vào. Tà Nhai Cốc sao, xem ra muốn thu nó trả giá không nhỏ a, Lăng Tiếu tự ngữ nói. Tiếp theo hắn nhìn qua Húc Thiên nói, nếu ngươi nói chuyện này cho ta biết, vậy ngươi ngày sau chính là bằng hữu của Lăng Tiếu ta. Chuyện liên quan tới Thánh Dương quyền ngươi không cần nói thêm. Ta sẽ không truyền thụ nó cho người nào khác, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Húc Thiên chỉ chờ lời này của Lăng Tiếu. Hắn tươi cười nói, vậy đa tạ Lăng huynh. Ngày thứ hai đám người Lăng Tiếu đã đi tới Thiên Huyền Địa Vực. Mọi người đi tới trước vực môn, cảm nhận được đại thế không hiểu từ vực hôn, đều hiện ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ có Lăng Cương là thiên thần vương sớm đã ra vào vực môn mới không có gì. Lăng Tiếu thở dài, nói, lực lượng vực môn này thật sự mênh mông khó đoán. Lăng Cương nói, đây là tự nhiên, mỗi một vực môn đều do thủy thần hai bên cùng sáng tạo. Nó có thể truyền tống xa hơn truyền thâu trận cả trăm lần. Thậm chí là nghìn lần. Lăng Tiếu nghe xong thì tặc lưỡi. Thủy thần lão quái vật sáng tạo vực môn quả nhiên không giống bình thường. Lăng Tiếu cùng Lăng Cương đều là người được miễn phí vào vực môn. Mà 10 người bọn họ mang theo cũng được miễn phí. Chỗ này có 16 người tự nhiên không cần đi tới chỗ thần vương canh giữ giao thần tinh hoặc thú đan. Lăng Cương lấy ra một khối lệnh bài. Này lệnh bài này hình như là năng lượng kết tinh. Phía trên có khắc mấy chữ 376. Đây là đại biểu bài danh của Lăng Cương tại thiên thần vương. Thần vương thủ hộ vực môn nhìn qua lệnh bài của Lăng Cương và cung kính. Đứng dậy nói, đại nhân mời. Rất hiển nhiên hắn cũng tán thành thân phận thiên thần vương của Lăng Cương. Trong thiên long địa vực này thần vương cũng không ít, nhưng mà thiên thần vương có bài danh chỉ có ngàn người mà thôi. Trong ngàn người này chiến lực kinh khủng, mà những người này đều có cơ hội bước vào chí tôn thủy thần. Lăng Tiếu tự nhiên không có lệnh bài thiên thần vương, nhưng mà hắn có huy chương thần dược sư, hắn lấy nó đưa cho tên thần vương này. Tên thần vương này hiện ra thần sắc kinh ngạc, thì ra là thần dược sư đại nhân, mời ngài, tên thần vương này thái độ vẫn hơn xa Lăng Cương vài phần. Thậm chí còn nồng nhiệt hơn nhiều, thần dược sư trẻ tuổi như vậy, hắn mới nhìn thấy lần đầu, trong lòng của hắn nói thầm, không hổ là người của Thiên Long Môn, nội tình không phải thế lực bình thường có thể so sánh được. Đoàn người Lăng Tiếu đi vào trong vực môn. Một đạo khí thế mạnh mẽ bao phủ bọn họ, hấp thu bọn họ vào trong không gian, truyền tống bọn họ tới địa vực khác. Thiên Huyền Địa Vực nằm ở phía bắc thiên vực,